Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, Tùy Hầu Chi Châu. Nhận được Phùng Chính Sinh điện thoại, hai vợ chồng Phùng Lão không một hồi liền chạy tới. Hai vợ chồng Phùng Lão tổng cộng dưỡng dục 4 cái nhi nữ. 3 con trai cùng với yêu nữ. Cùng bọn họ đồng thời tới được còn có Phùng Chính Sinh tiểu muội. Phùng Chính Tuyết cùng với lão đại Phùng Chính Vĩ con gái Phùng Thu Phượng. Còn lão đại và lão nhị bởi vì công tác có việc phải đợi gặp mới sẽ tới. Đoàn người sau khi đến, nhìn thấy Sinh Long Hoạt Hổ Phùng Trấn Diễm, đều cao hứng vô cùng. Biết được vấn đề xuất hiện ở phương thuốc trên sau khi, cũng tất cả đều căm phẫn sục sôi. Phùng Lạc Minh vẻ mặt tương đương không nhanh. Vệ Phong Vinh lão bất tử kia quá không chịu trách nhiệm. Coi như Phùng gia trước đây có lỗi với hắn, những năm trước đây cũng thông qua một ít con đường bồi thường quá hắn. Hắn còn muốn thế nào? Phùng Chính Tiết căm phẫn sục sôi mà nói rằng, ta nhớ rằng Tam ca nên còn đưa hắn một quyển quý giá sách cổ đi. Có lời là bị người nhờ vả, chung người việc, hắn lẽ nào là như thế làm việc? Hơn nữa ta nhớ rằng con trai của hắn còn được gọi là nhân người y tâm. Người như vậy, xem như là cái gì nhân người? Hắn này không phải tự đánh mặt của mình sao? Phùng Chính Sinh khoát tay áo nói, việc này không có gì để nói nhiều. Chờ ta ngày mai sẽ đi gặp bọn họ, nhìn bọn họ đến cùng nói thế nào. Vậy ta ngày mai cũng cùng đi. Phùng Thu Phượng nói rằng. Phùng Chính Sinh nói, không cần, trong nhà chúng ta người đi có thêm cũng không được. Miễn cho khiến người ta cảm thấy chúng ta Phùng ra lấy thế đẻ người. Có ta cùng Tử Đào cùng đi là có thể. Nghe Phùng Chính Sinh nhắc tới Mạnh Tử Đào, sự chú ý của mọi người lại chuyển tới Mạnh Tử Đào trên người. Bởi vì Mạnh Tử Đào thực sự quá trẻ tuổi, dù cho có việc thực chứng minh y thuật của hắn, vẫn để cho bọn họ có chút khó có thể tin. Huống chi, Mạnh Tử Đào vẫn là làm đồ cổ truyện làm ăn, cảm giác thì càng thêm kỳ quái. Phùng Lạc Minh không nhịn được hỏi, Mạnh lão sư, không biết y thuật của ngươi sư thừa người phương nào a? Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, Phùng lão, ngài gọi ta Tiểu Mạnh hoặc là Tử Đào là được. Còn y thuật của ta kỳ thực đều là tự học. Mạnh Tử Đào đáp án để mọi người cũng vì đó ngẩn ra. Thậm chí cảm thấy Mạnh Tử Đào không quá thực thành. Trung y có thể có như thế dễ dàng tự học sao? Nếu như thật sự có như thế dễ dàng, cái kia trung y lại làm sao có khả năng là hiện tại cục diện này? Phùng Chính Sinh giúp Mạnh Tử Đào giải thích. Các ngươi cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Có điều Tử Đào hắn có thể đã gặp qua là không quên được. Người lại thông minh, học tập lên tới đương nhiên sắp rồi. À, trên thế giới này thật là có đã gặp qua là không quên được người a. Phùng Thu Phượng kinh dị nhìn Mạnh Tử Đào. Phùng Lạc Minh đến cùng kiến thức rộng rãi. Không có xem tôn nữ như vậy kỳ quái. Nói rằng, đã gặp qua là không quên được người tuy rằng hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Ta trước đây liền nhận thức quá hai vị có thể đã gặp qua là không quên được. Nói đến đây, hắn nhìn Mạnh Tử Đào cười nói. Nhắc tới cũng là, nếu như ngươi không có như vậy thiên phú liền không còn gì để nói. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Lúc này, Phùng Thu Phượng con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói. Hiếm thấy có thần y lại đây, giúp chúng ta cũng đem bắt mạch đi. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân. Tiểu Phượng, đừng không lễ phép như vậy. Phùng Lạc Minh trách mắng. Chính mình từ nhỏ nhìn thấy đại tôn nữ, sao có thể không nhìn ra trong lòng nàng đánh cái gì tiểu cửu cửu. Nói cho cùng vẫn còn có chút không tin Mạnh Tử Đào y thuật. Không sao, ta cho mọi người đem bắt mạch đi. Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không để ý. Vừa vặn còn có thể tăng cường kinh nghiệm của chính mình. Nếu Mạnh Tử Đào chính mình cũng đồng ý, Phùng Lạc Minh đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Sau đó, Mạnh Tử Đào từng cái cho mọi người đem mạch. Phùng Lạc Minh thân thể rất tốt, cơ bản không cái gì tật xấu. Có điều phu nhân của hắn huyết áp có chút cao. Mạnh Tử Đào cho mở ra dược, mặt khác chuẩn bị sau đó làm tiếp một lần châm trích. Phùng Chính Tuyết thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là giấc ngủ không tốt lắm. Mạnh Tử Đào cho nàng nói mấy cái kỹ xảo nhỏ, cơ bản nghe theo một quãng thời gian thì có thể cải thiện. Cho tới Phùng Thu Phượng, Mạnh Tử Đào đang giúp nàng bắt mạch sau khi, liền cho nàng mở ra một cái toa thuốc. Phùng Thu Phượng thấy này, vẻ mặt không thích, người nói mỏ đi, thân thể ta làm sao có khả năng có vấn đề. Mạnh Tử Đào vi cười nói, ăn ta mở toa thuốc, người mỗi tháng thì sẽ không như vậy không thoải mái. Đương nhiên, ngươi không ăn cũng không liên quan. Chờ ngươi có hài tử, tình huống như thế sẽ rất là chuyển biến tốt. Phùng Thu Phượng vừa nghe liền rõ ràng Mạnh Tử Đào nói là chuyện gì, mặt cười hơi đỏ lên, nắm lấy phương thuốc, ngoài miệng thầm nói, sớm một chút nói rõ ràng không là được. Phùng Chính Tuyết cười trên trán Phùng Thu Phượng điểm một cái, ngươi nhà đầu này có để người ta cơ hội sao? Đại gia tiếp tục mỉm cười nở nụ cười, chờ đến Mạnh Tử Đào giúp Phùng lão phu nhân làm châm cứu. Hơn nữa có lập tức rõ ràng hiệu quả sau khi, đại gia đối với Mạnh Tử Đào y thuật liền cũng không còn hoài nghi. Thái độ đối với Mạnh Tử Đào lại khách khí mấy phần. Lúc chạng vãng, mọi người ngồi xe đi tới Phùng Gia Danh Nghĩa một nhà quán rượu lớn. Đi vào khách sạn đại sảnh, Mạnh Tử Đào liền gặp phải Phùng Chính Sinh đại ca cùng nhị ca hai nhà cùng với em rể. Phùng Chính Sinh vì là Mạnh Tử Đào làm giới thiệu, đại gia hàn huyên vài câu sau, khách sạn tổng giám đốc liền mang theo mọi người đi tới phòng riêng. Ở trên đường, quản lý nhân cơ hội cho Mạnh Tử Đào một tấm thiếp vàng thẻ. Mặt trên dấu ấn VIP chữ, cầm vào tay liền rất có cảm xúc. Quản lý khách khí nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh lão sư, đây là chúng ta khách sạn thẻ khách quý. Sau đó ngài tới nơi này tất cả tiêu phí, giống nhau có thể ký món nợ đồng thời cuối năm kết toán. Chúng ta gặp cho ngài đánh gãy. Được rồi, cảm tạ. Mạnh Tử Đào đem thẻ đặt ở túi của mình bên trong. Này có điều là làm việc nhỏ, đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Vốn là hắn một năm qua mấy lần Tây Kinh liền không được hiểu rõ. Hắn không có ý định thật sự tới nơi này ăn bao nhiêu thứ cơm. Hơn nữa, người ta cho hắn cái này tôn trọng là một chuyện. Hắn không thể thật thường xuyên đến nơi này chiếm tiện nghi. Hắn cũng không phải loại người như vậy. Dọc theo đường đi, Phùng Thu Phượng hội thần hội sắc địa giảng giải Mạnh Tử Đào cao siêu y thuật. Thật giống như thành Mạnh Tử Đào fan. Để Phùng Chính Sinh đại ca hai vợ chồng cảm giác thấy hơi quái dị. Tiếp tục nhìn một chút Mạnh Tử Đào, cảm thấy hắn hiền lành lịch sự, lại có bản lĩnh, hơn nữa cùng con gái tuổi xấp xỉ, đều không trải qua có chút động lòng lên. Phùng Chính Sinh đại ca đại tẩu đều là nghĩ đến liền làm tính cách. Chờ đại gia vào chỗ sau khi, Phùng Chính Sinh đại tẩu liền cười híp mắt quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu Mạnh a, không biết ngươi có bạn gái hay không a? Mạnh Tử Đào hơi run run. Lập tức liền đoán được ý nghĩ của đối phương, liền vội vàng nói, ta có bạn gái, đã chuẩn bị đính hôn. Hả, như vậy nha? Phùng Chính Sinh đại tẩu hơi có chút thất vọng. Phùng Thu Phượng trong đôi mắt dần hiện ra một tia thất lạc. Phùng Lạc Minh trong lòng cũng có tia tiếc nuối, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Quay về con thứ hai nói rằng, chính tần, ta để ngươi nắm đồ vật có hay không mang tới. Lấy tới, nói, Phùng Chính Tần liền lấy ra một cái dùng bao bố lên đồ vật, phóng tới phụ thân trước mặt. Phùng Lạc Minh đem đồ vật phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, nói rằng, tiểu Mạnh, người giúp nhà ta ân tình lớn như vậy, ta cũng không có cảm tình gì tạ, điểm ấy lễ vật nhỏ kính xin ngươi cần phải nhận lấy. Mạnh Tử Đào vung vung tay, Phùng lão, ngài không cần khách khí như thế. Ta cùng Phùng đại ca là bạn tốt, đều là ta phải làm. Phùng Lạc Minh cười nói, hắn là hắn, ta là ta, đồ vật ngươi trước tiên nhìn kỹ hẵng nói, cũng không phải cái gì đáng giá trò chơi. Phùng Chính Sinh ở bên cạnh cũng khuyên Mạnh Tử Đào, nhận lấy, vậy ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào cũng không tốt chối từ, mở ra bao vây vừa nhìn, phát hiện bên trong là một cái điêu điền đồ sơn. Đồ sơn bởi tất pháp không giống, chia làm bình tất, sơn khắc, điêu điền, Khắc Sơn, Thương Kim, Điền Tất, Trồng Hồng, Loa Khảm vân vân. Trong đó điêu điền chỉ chính là ở trên đồ vật đồ mấy tầng tất. Tất không làm lúc, điêu khắc hoa văn, đào thành lõm hình, lại dùng các loại màu sắc tất lấp bằng. Bởi trước tiên điêu sau điền, đo đó được xưng là điêu điền. Điêu điền không giống với sơn khắc, cũng không giống với điền tất. Sơn khắc là ở trên đồ vật đồ mấy tầng hồng tất hoặc tạp lấy cái khác màu sắc tất. Điêu khắc hoa văn, ở tất trên điêu khắc, cố xưng sơn khắc. Điền tất là dùng 5 màu trù tất, một lần theo đè hoa văn cần thiết chi màu sắc khác nhau mà xếp thành, sau đó san bằng. Từ kỹ thuật trên nói, sơn khắc so sánh dễ dàng chút, điêu điền là hai đạo thủ tục so sánh khó chút, điền tất cũng là hai đạo thủ tục, trước tiên trồng sau mài. Có điều, bởi điền tất tài nghệ yêu cầu là một lần hội thành, không cho phép tân trang, một bút họa thành, không thể miêu, vậy thì so với sơn khắc khó chút. Vì lẽ đó nói như vậy, điêu điền đồ sơn nghệ thuật giá trị là tương đối cao. Mà cái này điêu điền tất hộp chính là như vậy. Này hộp hiện hoa hình thoi, bình nắp diện, bụng hiện lăng hoa trạng ở ngoài phồng lên. Tử mẫu khẩu chụp hợp, cao theo hình vòng đủ. Mặt ngoài khí cụ hưu sơn son, tất sắc đỏ sậm, vầng sáng cổ điền, lấy điền màu sơn, thương kim chờ kỹ xảo vẽ chủ đề đồ án cùng một bên sức. Nắp diện thương kim phác họa tự văn làm cẩm đĩa, ở tại trên lại điền màu sơn vẽ phù dung hoa, hoa cúc, thọ thạch, thải điệp chờ động thực vật, hình thành có phú quý trường thọ, ích thọ duyên niên chờ cát thụy hoa văn. Này hộp hoa văn khắc họa nhãn nhụy, hứng thú nảy sinh, rất có ý cảnh, có Trung Quốc truyền thống tranh sơn thủy phong vận. Mặt khác, bàn chân âm khắc thương kim, nhà Minh gia Tĩnh Nam chế. 6 chữ chữ, khải chữ khác, đồ vật vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào liền biết cái này đồ sơn là một cái hiếm thấy tinh phẩm. Giá trị thị trường cũng có hơn 30 vạn khoảng chừng. Trái phải, mở hộp ra, bên trong còn bày đặt hai món đồ. Một cái là La Tiểu Hoa khoản hương tròn mặc. La Tiểu Hoa là thời Minh chế mặc danh gia. Hắn chế mặc chọn dùng cây trầu khói ám chế thành. Có cứng rắn như thạch, văn như tê, hắc như tất, một loa trị vạn tiền, mỹ dự. Lúc ấy có người vốn lớn dành mua. Đừng xem mực này chỉ có to bằng lòng bàn tay một khối, nhưng có thể hoàn chỉnh bảo tồn đến hiện tại cũng không dễ dàng. Giá trị cũng có 4 chừng 5 vạn. Hai món đồ đều rất được Mạnh Tử Đào yêu thích, mà một món đồ khác chỉ có thể lấy kinh hỉ để hình dung. Đây là một viên nhai tý pho tượng. Nhai tý là long con trai thứ hai, báo thân đầu rồng, tính cách cương liệt, thật dũng thiện đấu, thích giết chóc hiếu chiến, đều là miệng hàm bảo kiếm. Trợn mắt nhìn, thường bị điêu sức ở chuôi đao trên vỏ kiếm lấy tăng cường tự thân mạnh mẽ uy lực. Này xem điêu khắc giống y như thật, then chốt nó sử dụng chất liệu, Mạnh Tử Đào là không thể quen thuộc hơn được. Chính là hắn vẫn đang tìm kiếm long chi chín tử pho tượng một trong. Nhìn kỹ này mấy món đồ sau, Mạnh Tử Đào nói rằng, này ba món đồ đều rất tốt, nhưng thực sự quá quý trọng. Chấm ngoặc kép, Phùng Lạc Minh ngắt lời hắn, cảm thấy yêu thích là được, cái khác lời nói cũng đừng nói rồi. Mạnh Tử Đào do dự một chút, liền không nói gì nữa, trái lương tâm lời nói. Được, đồ vật ta nhận lấy, thế mới đúng chứ. Phùng Lạc Minh sang sảng nở nụ cười, tiếp theo liền để người phục vụ mang món ăn. Này quán rượu thức ăn quả thật không tệ. Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy cùng ngày hôm qua đi cái kia nhà phòng ăn riêng so với chênh lệch một tia, nhưng cũng đã rất khó được. Lúc này, Phùng Chính Sinh chỉ vào Mạnh Tử Đào trước mặt một đạo mới về món ăn nói rằng, Tử Đào, nếm thử này đạo hồ lô gà, là dùng cổ pháp chế làm, là nơi này bảng hiệu món ăn. Vậy ta nếm thử. Mạnh Tử Đào cắp lên một khối thịt gà phóng tới trong miệng, con mắt nhất thời sáng ngời. Hồ lô gà là Tây Kinh truyền thống món ăn nổi tiếng. Chính tông hồ lô gà phải dùng Tây Thành Thành Nam uy uy gà. Loại này gà tự nuôi một năm, trọng lượng dòng 1000 khắc khoảng chừng. Trái phải, chất thịt tươi mới, chế tác lúc trải qua thanh luộc, lung trưng, chiên dầu ba đạo công tự. Thành phẩm lấy ra tô thịt mềm, hương nát vị thuần mà sưng. Được khen là quan trung đệ nhất vị. Có điều, này hồ lô gà sinh ra nhưng có chút tàn nhẫn. Tương truyền, hồ lô gà bắt nguồn từ đường Huyền Tông Thượng Thư Bộ Lễ Vi Quan Chủ. Vi thị dùng món ăn cực kỳ chú ý. Cùng Sa Cực muốn, mệnh nhà chủ phanh chế tô nộn thịt gà. Người thứ nhất đầu bếp trước tiên nổ sau luộc. Vi thị hiềm chất thịt quá già, liền phạt nặng quất. Người thứ hai đầu bếp trước tiên luộc sau nổ. Làm như vậy đi ra gà thực tại mỹ vị. Nhưng vi thị hiềm thịt gà không thành hình, không dễ nhìn, lại đem đầu bếp đánh chết tươi. Mãi đến tận người thứ ba đầu bếp, hắn hấp thụ hai vị trí đầu bếp kinh nghiệm giáo huấn, đem gà gói lên, sau đó trước tiên luộc sau nổ. Làm như vậy đi ra thịt gà không chỉ hương thuần tô nộn hơn nữa, giống như hồ lô. Hậu nhân liền đem xưng là hồ lô gà. Đương nhiên, hồ lô gà là thật hay không là như thế sinh ra, cũng không biết được. Hiện tại người chỉ cần biết nó mỹ vị liền có thể. Nói đến, ngày hôm qua ở phòng ăn riêng Mạnh Tử Đào cũng thưởng thức qua hồ lô gà. Nhưng nơi này hồ lô gà rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Màu sắc kim hồng, da tô thịt mềm, hương nát vị thuần, ăn được bụng thực sự là dư vị vô cùng. Mạnh Tử Đào thậm chí cảm giác mình mỗi ngày ăn đều ăn không chán. Thưởng thức mỹ vị món ngon, nói chuyện phiếm các loại chuyện lý thú. Một trận tiệc tối mọi người đều tương đương tận hứng. Trở lại biệt thự sau khi, Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh lại rảnh hàn huyên một hồi. Chờ thời gian gần đủ rồi, Mạnh Tử Đào đi tới sắp xếp phòng khách, hơi hơi rửa mặt một chút. Mạnh Tử Đào liền đem cái này điêu khắc ngọc lấy ra, cẩn thận lật xem một lượt. Mạnh Tử Đào phát hiện ngoại trừ điêu khắc ngọc dưới đáy có một chỗ hình tròn, khu vực xem ra có chút không giống ở ngoài, cũng không trách dị địa phương. Xem ra đồ vật rất khả năng chính là do nơi đó bỏ vào. Từ trong bao lấy ra các loại cu ly cụ, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đem cái kia nơi địa phương mở ra. Nhưng mà thử một hồi mới phát hiện, cấm khẩu nơi nhưng dị thường cứng rắn. Độ cứng không thể so ngọc thạch làm đến kém. Mạnh Tử Đào dùng cao cao được dị năng thâm nhập điều tra, thu được kết quả nhưng là cấm khẩu rất khả năng là dùng ngọc phấn hỗn hợp một loại nào đó vững chắc nhựa cao su điền vào cấm khẩu nơi. Kỳ thực đã cùng chu vi ngọc thạch gần đủ rồi. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào hết cách rồi, chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn bạo lực, từng điểm điêu khắc công cụ đem cấm khẩu nơi đào ra. Tốn không ít thời gian tinh lực, cấm khẩu nơi cuối cùng cũng coi như bị dọn dẹp sạch sẽ. Cũng thiệt thòi Mạnh Tử Đào thể lực biến thái, không phải vậy căn bản không thể làm liền một mạch. Thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Tử Đào tiếp theo từ bên trong đổ ra một viên gần như có bồ câu trứng to nhỏ hình tròn hạt châu. Hạt châu này bên ngoài còn lấy vật dạng sáp chất nhốt lại, bởi vậy cũng không đáng chú ý. Đương nhiên, chỉ cần như thế một hạt châu, nếu như là tự nhiên hình thành, cũng đã cả thế gian khó tìm kiếm. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà dùng móng tay tầng ngoài vật dạng sáp cạo. Khi hắn nhìn thấy hạt châu nguyên trạng lúc, nhất thời liền ngây người. Hạt châu này xem ra có chút óng ánh, hơn nữa mặt ngoài còn tỏa ra có chút ánh sáng lóa mắt thải. Chỉ có điều bởi vì ánh đèn duyên cớ, tia sáng xem ra có chút mông lung lờ mờ. Liền Mạnh Tử Đào lập tức đem hạt châu bỏ lên trên bàn, đi kéo lên rèm cửa sổ, càng làm đèn đóng lại. Trong nháy mắt, một mảnh giống như ánh trăng bình thường ánh sáng từ hạt châu trên tản mát ra. Mạnh Tử Đào cảm giác mình trước mặt thật giống như có thêm một vòng minh nguyệt. Cùng hắn dạ minh châu so với hoàn toàn là hai loại không giống trải nghiệm. Một lát sau, Mạnh Tử Đào tâm tình cuối cùng cũng coi như bình phục một chút. Bắt đầu ở trí nhớ của chính mình bên trong tìm kiếm này viên bảo châu ký ức. Kết hợp điêu khắc ngọc, hắn lập tức liền có suy đoán. Này viên bảo châu nên liền lắc trong truyền thuyết Tùy Hầu Châu. Ở nước ta cổ đại trong lịch sử, có hai cái nổi danh thiên hạ. Vì là đại đế vương tất tranh bảo vật, vậy thì là Cùng Thị Bức Tường cùng Tùy Hầu Chi Châu. Hàn Phi Tử bên trong liên quan với hai món báu vật này có tường tận ghi chép. Cùng Thị Bức Tường, không sức lấy Nam Hái. Tùy Hầu Chi Châu, không sức lấy Bạc Hoàng. Chất đẹp, vật không đủ để sức. Lữ Thị Xuân Thu Quán Sinh Thiên thì lại dùng Tùy Châu Đạn Tước đến tỉ. Dụ đại tài tiểu dụng đạo lý. Nay có người lấy Tùy Hầu Chi Châu đạn ngàn trượng chi tước. Là hà dã, mỗi một loại sự vật tốt đẹp, đều nương theo một cái cảm động cố sự. Cùng thị bức tường cùng Tùy Hầu Chi Châu cũng không ngoại lệ. Liên quan với cùng thị bức tường điển cố, mọi người hay là đã nghe nhiều nên thuộc, mà có quan hệ Tùy Hầu Chi Châu mỹ lệ truyền thuyết, thì lại biết rất ít. Tương truyền, Tây Chu Tùy Hầu theo lệ đi tuần đất phong, một đường du sơn ngoạn thủy, ngày này đi tới cặn bã nước địa phương. Tùy Hầu đột nhiên phát hiện trên sườn núi có một con cự xà, bị người chặn ngang chém một đao, bởi thương thế nghiêm trọng. Rắn khổng lồ đã thoi thóp, nhưng nó hai con ánh mắt sáng ngời vẫn như cũ thần thái sáng láng. Tùy Hầu thấy rắn này to lớn phi phàm mà tràn ngập linh tính, toại động lòng trắc ẩn, lập tức mệnh lệnh tùy tùng vì đó dịt thuốc trị thương. Chỉ chốc lát sau, rắn khổng lồ khôi phục thể lực, nó lay động to lớn mà linh hoạt thân thể, nhiễu Tùy Hầu xe ngựa xoay chuyển ba vòng, trực tiếp hướng về mênh mông núi rừng uốn lượn bơi đi. Này sau khi không bao lâu khỏi bệnh, rắn khổng lồ liền hóa thân một thiếu niên đi vào báo đáp Tùy Hầu. Lễ vật chính là một hạt châu. Hạt châu này có vẻ đặc biệt trắng nõn êm dịu, sặc sỡ lóa mắt, nhìn gần như óng ánh chi trúc, viễn vọng như trên biển minh nguyệt. Vừa nhìn liền biết là viên bảo châu. Có người nói Tùy Hầu được bảo châu tin tức truyền ra sau, lập tức gây nên các quốc gia chư hầu thèm nhỏ dãi. Trải qua một phen không muốn người biết tranh tài, Tùy Châu không lâu rơi vào Sở Võ Vương bàn tay. Sau đó, nước Tần tiêu diệt nước Sở, Tùy Châu lại bị Tần Thủy Hoàng giữ lấy, cũng bị coi là nước Tần quốc bảo. Tần diệt vong sau, thiên hạ đại loạn, Tùy Châu từ đây không biết kết cuộc ra sao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.